Chương 942, bị lì là nữ vương. Trừ độc, a, tốt lì lịt luống cuống tay chân, tìm kiếm lấy bông cùng cồn. Chờ đã, trước trói chặt chân trái, đừng cho máu chảy nhanh như vậy. Bị lì trầm giọng nói. Vâng. Dù cả tìm đến một cái dây gai, trói lại quốc vương chân trái. Lì lịt, đây là thuốc mê, trước giảm đau. Bí Lý lại lần nữa lật ra một cái bình gốm. Được. Lý Lý tiếp nhận bình gốm, mở ra sau khi xem chừng xối tại trên vết thương. Lúc này củ sần cau mày mới chậm rãi buông ra, hiển nhiên thuốc mê hiệu quả hữu dụng. Lý Lý, bắt đầu trừ độc đi. Bí Lý thuốc dục nói. Được. Lý Lý hít sâu một hơi, tại nội tâm khích lệ tự mình, Lý Lý ngươi có thể. Nàng tay run run. Đem trừ độc cồn trực tiếp nhỏ tại củ sần miệng vết thương, huyết thủy nhường nàng đầu góc có chu tờ choáng váng. 407 công chúa điện hạ, cái này nhân ngư đa mở đại thần muốn nói lại thôi. Ngâm miệng. Bí Lì âm thanh lạnh lùng nói. Tại Bí Lì băng lánh trong ánh mắt, nhân ngư đa mở đại thần lựa chọn ngâm miệng. Công chúa điện hạ, tốt, tốt. Lý Lì trước mắt có từng điểm biến thành màu đen, tay run run. Ở bên cạnh trên mặt đất, đã đống một đống mang huyết miên tiêu. Nhanh, đây là thuốc cầm máu hưng phấn, thoa lên trên vết thương, trước cầm máu. Bí Lì xuất ra một cái gói thuốc, bên trong đều là thuốc bột dù cả tiếp nhận thuốc bột, đều thoa lên củ sần miệng vết thương, một tầng tiếp lấy một tầng, mãi cho đến cuối cùng đã không còn tiên huyết chảy ra mới thôi. Cũng tốt. Bí Lì hồi tưởng đến tại bệnh viện học được những kiến thức kia. Trọng yếu nhất, trừ độc, giảm đau, cầm máu, mấy bước đã làm xong. Quá, quá tốt. Lý Lý trước mắt biến thành màu đen, không dám nhìn tới mặt đất kia từng đoàn mang huyết miên tiêu. Còn tốt băng bó phải kịp thời, không có ra quá nhiều máu, không phải vậy liền phiền phức. Bí Lý ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhịp tim rất nhanh. Đây là thuốc tiêu viêm, đút cho phụ vương. Bí Lý lại lần nữa theo trong hòm thuốc lật ra một bình thuốc, đưa cho Lý Lý. Được. Lý Lý tiếp nhận thuốc, phân phó nói, dù cả, đỡ dậy bệ hạ. Rõ dù cả ôm củ sần quốc vương nửa người trên, Lý Lý đem thuốc nhét vào trong miệng hắn, lại cho lưỡng nước. Cái này, nhân ngư đa mở đại thần liếc mắt nhìn nhau, bị Bí Lý một hệ liệt cử động chấn trụ, nhìn xem quốc vương thương thế bị khống chế lại. Nữ vu y ở một bên cu nở dê nhìn trợn mắt hốt mồm, như thế đại thương nơi cửa ly ngay ngắn rõ ràng. Công chúa điện hạ, quốc vương bệ hạ không có chuyện gì sao có nhân ngư đại thần lo lắng hỏi. Ta cu nở dê không biết rõ muốn chờ phụ vương tỉnh lại mới biết rõ. Bí Lý bò người lên, ngồi tại củ sân giường, vừa à, dùng vải bố lau sạch lấy hắn trên trán mồ hôi. Công chúa điện hạ để cho ta tới đi. Có thị nữ tiến lên phía trước nói. Không cần. Bí Lì lắc đầu, quay đầu nhìn chằm chằm nữ vu y tiếp tục nói. Cha vương huyết mới vừa ngừng lại, cờ ơn nở tu dưỡng không thể loạt động. Vâng. Nữ vu y liền vội vàng gật đầu. Đu nở dê, hải tặc bị đánh lui sao Bí Lì trên mặt có vẻ lo lắng, do hỏi. Nhờ có quốc vương bệ hạ, hải tặc đã bị đánh lui, hơn nữa còn trọng thương bọn hắn. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến tiến công nhóm chúng ta. Nhân ngư đại thần đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Bí Lì buông lỏng một hơi. Cái dạng này, nhân ngư vịnh biển về sau phải làm sao nhân ngư đại thần khẽ cắn môi. Công chúa điện hạ, quốc vương, đem bên trong lo lắng nói ra miệng. Quốc vương đã đoạn một chân, rõ ràng không có cách nào tại dẫn đầu bọn hắn xuất chiến, đi đối phó hải tặc. Mà lại thụ nặng như vậy tổn thương, có thể hay không tiếp tục làm quốc vương vẫn là một vấn đề. Zuka, Lilith hai người các ngươi lưu tại nơi này chiếu cố phụ vương, chú ý phụ vương có hay không phát sốt dấu hiệu, trong hòm thuốc có thuốc hạ sốt. Bí Lì đứng người lên trầm giọng nói. Vâng, công chúa điện hạ Lilith cùng Zuka cùng kinh đáp. Ta muốn đi gặp đàn gia gia. Bí Lì bình tĩnh nói, nhìn một chút trên giường phụ thân. Quay người liền muốn rời khỏi. Ta đã tới. Đàn theo ngoài cửa đi tới. Khi hắn biết rõ củ sần thụ thương đoạn một chân thời điểm, liền đã vội vàng chạy đến, mà đi còn tại cửa ra vào mắt thấy Bỉ Lì làm ra hết thảy. Bệ hạ, nhân ngư đa mờ đại thần vội vàng hành lễ, mặc dù Lao Quốc Vương hiện tại mặc dù thoái vị, như cũ thụ bọn hắn kính trọng. Đàn ra ra, phụ thân bộ dạng này chỉ sợ không thể tiếp tục làm quốc vương. Bỉ Lì nhạt con mắt màu xanh lam bên trong có lo lắng, vậy thì do ngươi tới làm. Đàn bình tĩnh mở miệng nói. Đàn ra ra, ngươi nói cái gì? Bỉ Lì trực tiếp sửng sốt. Không đơn thuần là Bỉ Lì, bên trong cả gian phòng những người còn lại cũng sửng sốt. Cái này quốc vương từ Bỉ Lì ngươi tới làm, ta nghĩ hiện tại không có người nào so người thích hợp hơn. Đàn bình tĩnh nói. Đàn ra ra, ta là muốn cho ngươi một lần nữa là về nước vương, không phải chính ta trở thành quốc vương. Bỉ Lì liền vội vàng khoát tay nói. Ta đã lão, lại làm quốc vương cũng làm không bao lâu, mà lại dựa theo quy củ, cái này quốc vương chỉ có thể là ngươi. Đàn lắc lắc đầu nói. Chỉ có thể là ta Bỉ Lì lúc này mới nhớ tới, mình đã là dự định nhân ngư đại tướng, mà nước vương đô là đại tướng kế tuyển. Cái này, nhân ngư đa mở đại thần nhao nhao liếc nhau, nội tâm có lo lắng. Đàn ra ra, ta có thể tạm thay cha vương quản lý nhân ngư vịnh biển, còn lại các loại phụ vương tỉnh lại rồi nói sau. Bỉ Lì nhìn xem trên giường phụ thân, bình tĩnh nói. Cũng có thể. Đàn suy tư xuống dưới đáp. Bỉ Lì còn có rất nhiều không hiểu địa phương, mời đàn ra ra hỗ trợ ta. Bỉ Lì thành khẩn nói. Tốt, đàn tán thưởng gật đầu. Nữ vương bệ hạ. Nhân ngư đa mở đại thần lại lần nữa liếc nhau, nhao nhao xoay người hành lễ. Đều nhanh đứng lên đi. Bỉ Lì vội vàng nói, nàng thật đúng là không quá thích hướng A Bỉ Lì, trước triệu tập tất cả đại thần nghị sự đi. Đàn trầm giọng nói. Ừm, dù cả, Lý Lị phụ vương liền giao cho các ngươi. Bỉ Lì gật đầu, đối hai người phân phó. Mời bệ hạ yên tâm. Lý Lị cùng dù cả cùng kinh đáp. Những người còn lại cũng lui ra ngoài đi, phải gìn giữ gian phòng bên trong tốt đẹp thông gió. Bỉ Lì lần nữa mở miệng nói. Vâng. Nhân ngư đa mở đại thần cung kính đáp, cũng rời khỏi gian phòng. Thông chi tất cả đại thần đến hoàng cung nghị sự điện. Bỉ Lì cất bước đi ra ngoài, thanh âm bên trong mang theo một tia uy nghiêm. Bất chi bất giác Bỉ Lì bắt đầu treo lên thủ hộ nhân ngư vịnh biển trách nhiệm.